Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 22, Thám tử Miêu đích thực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Miêu Húc đã hỏi cô chủ cửa hàng rất lâu về công dụng và cách sử dụng của thứ đó. Một con mèo mướp nằm bên cạnh hai người, càng nghe càng sợ hãi, như thể họ đang kể một câu chuyện kinh dị. Tại sao cảnh sát lại muốn loại vật đó dùng để đánh hổ sao? Mèo mướp sợ hãi phát điên, mông hổ không thể chạm vào đâu đó. Miêu Húc chắc chắn muốn món hàng đó, nhưng số lượng anh cần quá lớn, cô chủ cũng không có nhiều. Cô cho Miêu Húc số điện thoại của nhà cung cấp. Miêu Húc nghiêm túc cảm ơn cô. Miêu Húc nhận được thông tin cần thiết, cảm ơn cô chủ cửa hàng một lần nữa rồi rời khỏi quán cà phê mèo. Mèo mướp lúc này đang phải đấu tranh tâm lý gay gắt, có nên báo cho lão hổ biết vợ anh ta sắp gây chuyện không? Cô chủ cửa hàng nhìn thấy con mèo mướp đang ngơ ngác ở cửa liền bước tới bế nó lên, cười khúc khích nói. Em đói không? Hôm nay chị mở hộp đồ ăn mới cho em. Mèo nhỏ lập tức lâm vào ôn nhu hương, không còn biết đêm nay là năm nào, lão hổ gì đó, lập tức vứt ra sau đầu. Xin đại vương tự cầu phúc. Miêu Húc từ quán cà phê mèo trở về, liên hệ với nhà cung cấp, sau đó đến tao bao cẩn thận lựa chọn thứ mình cần. Vì số lượng cần quá lớn, lại không tiện gửi về nhà nên anh phải chuyển phát nhanh toàn bộ đến đơn vị. Sau đó anh tìm thời gian rảnh sau giờ làm để lôi những thứ mình đã gửi đem giấu dưới cái bàn. Cảm thấy mình giống như một tên trộm, Miêu Húc tự chửi rủa mình vẫn là cảnh sát mà. Hiếm khi anh lại thấp thỏm như vậy, không biết quyết định của mình có đúng hay không. Tính cách của anh chính là thích tích cực, nếu không thử sẽ luôn nhớ thương cho nên dứt khoát thử một lần, thất bại thì coi như chưa có gì phát sinh, mà lỡ thành công. Miêu Húc không dám nghĩ, anh trở về nhà và giả vờ như không có chuyện gì xảy ra. Cả Vương Dần Nhất và Vương Anh Chiêu đều không nhận thấy điều gì kỳ lạ ở anh nên làm gì thì làm đó. Miêu Húc cùng đồng nghiệp đổi ca, tìm một ngày nghỉ thích hợp, sáng sớm đi ra ngoài như thường lệ. Vương Dần Nhất nghĩ rằng anh đang làm việc bình thường nên làm bữa sáng cho anh. Có lẽ thực đơn đã thực sự thay đổi, bữa sáng của Vương Dần Nhất không còn mì và trứng rán nữa, hôm nay là cháo thịt nạc và bột chiên, sữa đậu nành vẫn có. Vương Dần Nhất lần nào cũng mua đậu nành và dùng máy làm sữa đậu nành để tự làm. Miêu Húc nhìn cháo đang bốc khói, trong lòng dâng lên một cảm giác áy náy. Có thể thấy trong bữa sáng Vương Dần Nhất đã suy nghĩ rất nhiều để nấu chín bít tết, nhưng anh lại nghi ngờ anh ta. Nhưng Miêu Húc cũng không thể vượt qua được rào cản gọi là ý thức công lý, nếu không thực hiện nó anh sẽ khó ăn khó ngủ. Miêu Húc thậm chí còn nghĩ rằng nếu kế hoạch của anh thực sự thành công, anh sẽ đi cùng Vương Dần Nhất để nộp phạt. Có lẽ là do anh suy nghĩ nhiều. Miêu Húc ăn mà nội tâm dãy rủa, mặt ngoài vẫn gió êm sóng lặng. Vương Dần Nhất ở bên cạnh nhìn anh ăn, nói. Gần đây thời tiết rất đẹp đó, chúng ta tìm một ngày ra ngoài đi dạo không? Vương Dần Nhất luôn hối hận lần trước Miêu Húc chủ động hẹn hò nhưng anh ta không đi nên khi có cơ hội mới hẹn Miêu Húc. Miêu Húc có tâm sự, chiếu lệ nói. Được, đợi có thời gian đi. Vương Dần Nhất muốn hỏi xem khi nào anh có thời gian, nhưng Miêu Húc phải đi làm, nên buổi tối rồi nói chuyện sau. Miêu Húc bước ra khỏi nhà mà không đến đơn vị, anh đi lòng vòng suốt một tiếng đồng hồ, lang thang không mục đích để giết thời gian, gần xong anh quay lại đi về phía công ty bất động sản gần nhà. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên, anh phải kiểm tra, cơ quan lúc 9 giờ mới mở cửa, khoảng 10 giờ mới bắt đầu bận rộn. Miêu Húc đi tới cửa, bên ngoài có một thanh niên mặc vest đen chào đón. Nhận ra Miêu Húc nên thân thiện hỏi, xin hỏi anh muốn mua nhà hay thuê nhà? Miêu Húc xuyên qua cửa kính nhìn vào trong, cũng không vội đi vào, ngược lại hỏi thanh niên. Ở đây có nhân viên họ Vương không? Nhìn thấy mình không phải tới mua nhà, người thanh niên sửng sốt một chút, sau đó cười nói. Ở đây chúng tôi có mấy người tên Vương, anh đặc biệt tìm ai? Miêu Húc báo tên. Vương Dần Nhất, người trẻ tuổi nghĩ, nói, không quen lắm, tôi cũng chưa từng nghe nói đến. Sắc mặt Miêu Húc tối sầm, Vương Dần Nhất quả nhiên là đang lừa anh. Đúng lúc này một người đàn ông từ trong cửa hàng bước ra, nhìn trang phục và thương hiệu của anh ta giống như một người cấp quản lý, thấy hai người bên ngoài không đi vào, anh ta chủ động bước ra hỏi, cảnh sát Miêu. Tại sao cậu lại ở đây? Miêu Húc nhận ra người giám đốc này. Miêu Húc đã giới thiệu Vương Dần Nhất cho anh ta. Miêu Húc hỏi. Tôi đến gặp Vương Dần Nhất. Anh ấy có ở đây không? Đầu óc người giám đốc quay cuồng rất nhanh. lập tức mỉm cười nói. Hiện tại cậu ấy không có ở đây, cậu ấy đang dẫn khách đi xem nhà. Miêu Húc liếc nhìn thanh niên bên cạnh, trên mặt thanh niên vẫn còn dấu chấm hỏi, Vương Dần Nhất là ai? Chúng ta có người này ở đây sao? Người trẻ tuổi không biết là Vương Dần Nhất xuất quỷ nhập thần, cơ bản không xuất hiện được mấy lần, mỗi lần xuất hiện đều là để đóng góp tài nguyên nhà ở hoặc là để giới thiệu cho khách hàng. Bình thường ngày nào cũng không báo cáo đúng giờ, cho nên việc cậu ta chưa từng gặp anh ta trước đây là điều bình thường. Giám đốc cũng không biết Vương Dần Nhất đến tột cùng là thần thánh phương nào. Lúc đầu còn tưởng anh ta là kẻ khoe khoang, khi trực tiếp mang theo tài sản và hiệu suất đến công ty họ, giám đốc bị dọa ngây người. Đức Phật phân phát của cải phương nào tới đây, giám đốc cũng không còn dám quản lý việc chấm công của Vương Dần Nhất nữa. Anh ấy có thể đến bất cứ lúc nào anh ta muốn, miễn là được trả tiền hàng tháng. Đồng thời, giám đốc cũng biết sâu sắc rằng nếu cửa hàng của họ muốn có kết quả hàng tháng thì phải hợp tác với Vương Dần Nhất, nên khi Miêu Húc đến kiểm tra, anh ta lập tức bao che cho Vương Dần Nhất. Miêu Húc nói, người thanh niên này vừa nói ở đây không có người tên là Vương Dần Nhất. Giám đốc nhìn chàng trai trẻ với vẻ trách móc nói, Vương Dần Nhất mới đến, chưa quen biết mọi người trong cửa hàng, còn phải đưa đón con cái nên chỉ có thể tranh thủ thời gian. Ngày nào cậu ấy cũng làm việc chăm chỉ và đi khắp nơi ngay khi đến làm để quảng bá nên thời gian ngồi trong cửa hàng không nhiều. Giám đốc không hổ là người đứng đầu trong lĩnh vực bán hàng, có thể nói chết thành sống, lý do mà anh ta đưa ra cho Vương Dần Nhất rất có lý. Miêu Húc tin lời anh ta nói, nhưng lại cảm thấy có chút áy náy, Vương Dần Nhất vừa phải vừa làm việc vừa chăm sóc con cái, có phải anh đã quá khắt khe rồi không? Cậu ấy rất nỗ lực nên thu hút được rất nhiều khách hàng, hiện tại đi xem nhà chắc chưa về ngay được đâu. Giám đốc nói như vậy, ý tứ là nói Miêu Húc mau quay về đi. Nhưng Miêu Húc nói, tôi chờ anh ấy, tôi có thể vào cửa hàng không? Giám đốc hít thở không thông, Vương Dần Nhất hôm nay căn bản không xê tới, nhưng Miêu Húc là cảnh sát, anh ta cũng không thể đuổi đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giám đốc kêu khổ trong lòng, ngoài miệng lại nói, được chứ, cậu vào đi. Miêu Húc đi vào phía sau cửa hàng, ngồi trong phòng khách, giám đốc bước ra ngoài, vừa bảo nhân viên rót nước, vừa chen vào toilet, lén lút gọi Vương Dần Nhất. Này, cậu ở đâu, mau đến đây, người yêu cậu tới kiểm tra kìa. Khi Vương Dần Nhất nhận được cuộc gọi, anh ta đang họp video trên tầng 3 nhà mình. Anh ta kết nối với ban lãnh đạo cấp cao của công ty và nghe báo cáo của CEO về công việc triển khai với vẻ mặt lạnh tanh. Những năm gần đây anh ta cố tình hạ thấp sự hiện diện của mình trong công ty và tuyên bố rút lui khỏi tiền tuyến để nuôi con, khiến nhiều người trong công ty dần trở nên xa lạ với anh ta. Nhưng anh ta vẫn tham dự mọi cuộc họp hội đồng quản trị thường kỳ và ngay cả khi không có thời gian vẫn sẽ gọi điện video. Suy cho cùng, anh ta nắm giữ cổ phần nhiều nhất và có quyền quyết định sự sống chết của công ty. Các quản lý cấp cao đang thảo luận về một dự án, và lời cuối cùng được trao cho Vương Dần Nhất, yêu cầu anh ta nói vài lời về đề xuất này. Vương Dần Nhất vừa bật micro lên, giọng điệu rất bình tĩnh, lời nói không nhanh cũng không chậm, hoàn toàn khác với lúc mỉm cười nhẹ nhàng trước mặt Miêu Húc, anh ta bắt đầu nói chuyện. Người trong phòng hội nghị trụ sở chính đang nghe anh ta nói, khi Vương Dần Nhất đang nghiêm túc phân tích xu hướng thị trường, điện thoại di động của anh ta đột nhiên reo lên. Vương Dần Nhất cau mày nói, xin lỗi, anh ta cúi đầu nhấc điện thoại. Đang định bấm thì chợt phát hiện người gọi thực ra là giám đốc của cơ quan. Anh ta có linh cảm không tốt liền nhấc máy trước mặt mọi người trong cuộc họp. Vương Dần Nhất vừa nghe đầu bên kia điện thoại nói, sắc mặt lập tức thay đổi, đứng dậy lao ra khỏi phòng, ba bước thành hai xuống cầu thang lấy xe. Sự việc chỉ diễn ra trong vài giây, thậm chí anh ta còn chưa kịp tắt video, rời khỏi phòng họp đầy người đang nhìn nhau. Vương Dần Nhất lái xe đến cơ quan. Nửa đường dừng lại đón trợ lý Kiều lên xe. Người trợ lý ôm một túi quần áo, nói với Vương Dần Nhất. Tôi vừa tìm được một bộ, không biết có vừa không? Bây giờ anh không thể khống chế được nhiều như vậy. Vương Dần Nhất và trợ lý Kiều đổi chỗ cho nhau. Trợ lý lái xe còn anh ở ghế sau thay quần áo. Vương Dần Nhất ngay từ đầu đã không muốn làm việc tốt ở công ty, thậm chí còn không có đồng phục của họ. Anh nhanh chóng nhờ trợ lý Kiều lấy cho mình một bộ và mặc vào ngay bây giờ. Bộ đồ của nhân viên môi giới bất động sản màu đen, vừa vặn ở eo, hơn nữa bộ đồ này hơi nhỏ nên có cảm giác hơi chật trên người Vương Dần Nhất. Trợ lý Kiều nhìn qua kính chiếu hậu thấy ông chủ bộ dạng như vậy, không có cảm giác giống một người bán nhà mà giống như nghiêu lang. Một, tất nhiên là anh không dám bày tỏ suy nghĩ của mình. Trợ lý Kiều vừa lái xe vừa nói, ông chủ, nếu anh bỏ lại những quản lý và tổng giám đốc đó, họ nhất định sẽ nổ tung chào đó. Vương Dần Nhất khó chịu chỉnh lại cà vạt, sốt ruột nói. Dù sao cũng chỉ là hình thức thôi, tôi chỉ muốn thu tiền thuê nhà. Bọn họ luôn nghi ngờ tôi có ý đồ xấu còn muốn kéo tôi xuống, mặc kệ. Một, trợ lý Kiều tự nghĩ, được rồi, dù sao đám hổ lớn nhỏ trong phòng họp cũng không quan trọng bằng vợ. Cùng lúc đó, giám đốc đang ngồi trong phòng khách nói chuyện với Miêu Húc. Miêu Húc rất kỳ quái, hỏi anh ta, anh không cần đi làm sao, tôi có thể đợi ở đây một mình. Giám đốc cười lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị trường bất động sản gần đây đang suy thoái, chúng tôi cũng không bận lắm. Xã hội ổn định thì cũng nhàn như cảnh sát các cậu thôi. Miêu Húc, cảm giác như bị ám chỉ gì đó. Trên thực tế cơ quan ở gần nhà lão Vương. Vương Dần Nhất và trợ lý Kiều nhanh chóng đến. Vương Dần Nhất nắm lấy vạt áo vest của anh ta xuống xe, sải bước về phía cơ quan. Vừa bước ra khỏi bãi đậu xe, anh ta đã đụng phải Miêu Húc. Vương Dần Nhất giả vờ kinh ngạc hỏi, sao em lại tới đây? Miêu Húc ở phòng nghỉ quấy giày người khác còn bị giám đốc ám chỉ nên dứt khoát chạy ra đây. Kết quả vừa lúc gặp được Vương Dần Nhất. Vương Dần Nhất mặc một bộ vest đen, bờ vai rộng và vòng eo hẹp. Tôn lên những đường cong cơ bắp một cách hoàn hảo, hoàn toàn khác với những gì anh ta thường mặc ở nhà, khiến Miêu Húc ngơ ngẩn. Miêu Húc sửng sốt một lát, điều đầu tiên anh nói chính là. Anh mặc bộ đồ này trông rất đẹp. Miêu Húc nói thẳng, Vương Dần Nhất mím môi cười. Về nhà tôi mỗi ngày đều thay, em thích thì buổi tối có thể mặc cho em xem. Úp, cái đó, mặc dù bầu không khí rất tốt, nhưng tôi muốn quấy rầy một chút. Miêu Húc xoay đầu, kinh ngạc hỏi. Sao lại có con chó ở đây? Một chú chó husky ngây thơ ngồi xổm bên cạnh Vương Dần Nhất với đôi mắt tròn xoe. Vương Dần Nhất, tại sao cậu lại biến thành chó? Trợ lý Kiều có vẻ bất mãn nhìn ông chủ. Không biết tại sao nhưng vừa nhìn thấy cảnh sát Miêu anh ta đã tự động biến hình. Ô ô ô, phản xạ có điều kiện. Cách chương.